Chương 1664 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô danh cốc. Lôi Cửu không thích động não, không nghĩ ra được sự tình tuyệt đối sẽ không đi suy nghĩ nhiều, Lôi Cửu cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, người ta gọi Lôi Cửu, bọn họ hai cái là Thái Sơn, Thái Hải hai huynh đệ, nàng là Lam Nhã. Lôi gia, Thái gia, Lam gia ở đảo Ác Ma trên đều là rất có thế lực gia tộc lớn. Có thể nói là không người không biết, năm người không hiểu tồn tại, nhưng mà Long Phi trong ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ sóng lớn, Lôi Cửu trong lòng lại là cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, cho xem đại thần tuổi tác hẳn là cùng chúng ta gần như, hắn không thể chưa từng nghe nói ba gia tộc lớn, nhưng là hắn trong ánh mắt nhưng một điểm kinh ngạc vẻ mặt đều không có, chẳng lẽ hắn là cái gì đại tông môn đệ tử? Vẫn là càng thêm thế lực mạnh mẽ. Thái Sơn, Thái Hải hai huynh đệ nội tâm cũng giống như vậy, ba gia tộc lớn ở đảo Ác Ma trên 10 tòa trong thành phi thường to lớn, rất ít người không biết, nhưng là Long Phi đi vậy không có để ở trong mắt, điều này làm cho bọn họ đối với Long Phi sùng bái chi tâm lại nhiều một phần, nếu như bọn họ biết Long Phi căn bản liền không biết cái gì ba gia tộc lớn, không biết sẽ như thế nào nghĩ, không biết đương nhiên sẽ không khiếp sợ, Lôi Cửu nói, "Ê đại thần, ngươi là đến rèn luyện sao?" Long Phi nói, "Ê có thể nói như thế." Lôi Cửu thầm nghĩ trong lòng, "Ê quả nhiên khẳng định là một cái nào đó đại tông môn đệ tử thiên tài, chỉ có đệ tử thiên tài mới có thể ở ba sao cảnh giới tu vị ép bạo vạn hùng bang phó bang chủ. Long Phi nói, "Ê các ngươi là vì linh thú đến." Lôi Cửu điểm điểm nói, "Kỳ hừm, chuyên môn vì là con này cự hình thiên lộc đến, nếu không là sự hỗ trợ của ngươi sợ là chúng ta, kệ đúng rồi." Lôi Cửu lại hỏi, "Ê đại thần, kế tiếp ngươi định đi nơi đâu?" Long Phi nói, "Ê tiếp tục thử luyện, tìm yêu thú nhiều địa phương thử luyện." Hắn hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ, hắn còn phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Biến thái năng lượng trị như thế trâu bò, nếu như không hảo hảo lợi dụng mà nói này thật sự liền lãng phí, Lý Như Triều còn ở Diêm Vương Thành chờ hắn, nếu đáp ứng chuyện của hắn, Long Phi liền nhất định sẽ làm được, Lôi Cửu ánh mắt sững sờ, nói, "Ê đại thần, ta biết nơi nào yêu thú nhiều, ta có thể mang cho ngươi đường, ngươi có thể làm cho ta đi theo bên cạnh ngươi sao? Làm cái tiểu lâu la là được. Được không?" Hai mắt vô cùng đáng thương, liền chỉ lo Long Phi sẽ không đồng ý như thế, Long Phi nói, "Kệ ta không phải cái gì đại thần, ta tuổi tác hẳn là so với ngươi phải lớn hơn một ít, không chê mà nói liền gọi ta một tiếng ca là được, còn mang theo ngươi." Lôi Cửu lập tức nói, "Kệ phi ca, ta cái gì đều sẽ làm, nấu nước bổ củi, nấu cơm giặt vũ phục, ta mọi thứ sở trường." Thái Sơn, Thái Hải, Lam Nhã ba người nhìn Lôi Cửu một mặt mộng bức, Lôi Cửu cũng coi như là Lôi Cửu một tên nho nhỏ thiếu gia, những chuyện này hắn sẽ làm, vậy thì thật là thấy quỷ. Long Phi dở khóc dở cười, nói, "Ngày vậy ngươi hãy cùng đi, http://truyni.net y còn có chúng ta." Thái Sơn, Thái Hải hai huynh đệ lập tức tiến lên một bước, nói, "Ê chúng ta cũng là nấu nước bổ củi, nấu cơm giặt vũ phục, mọi thứ tinh thông, phi ca, ngươi cũng mang theo chúng ta đi." Lam Nhã thấp giọng nói, "Ê các ngươi liền không thể yếu điểm trinh tiết sao?" Thái Sơn trả lời một câu, nói, "Ê trinh tiết. Trinh tiết có thể ăn sao?" Long Phi biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, tại bọn họ trong lòng Long Phi khẳng định đến từ Vu Mổ cái mạnh mẽ tông môn thế lực, theo Long Phi khẳng định không chịu thiệt, đương nhiên nội tâm của bọn họ cũng là cực kỳ sùng bái Long Phi, cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng, vào lúc này trinh tiết đã sớm ném đến cúc hoa bên trong. Long Phi nhìn bọn họ một mặt chân thành dáng vẻ, cười khổ không, nói, "Thì các ngươi không phải vì tìm kiếm linh giác cứu người sao? Hiện tại linh giác lấy các ngươi hẳn là về sớm một chút mới đúng đấy." Lôi Cửu nói, cái này không là vấn đề. Chợt Lôi Cửu từ túi không gian bên trong lấy ra một con linh quang lấp lóe chim nhỏ, Lam Nhã cũng đem linh giác đưa lên, Lôi Cửu một đạo ý niệm truyền vào chim nhỏ trong thân thể, tiếp theo chim nhỏ đem linh giác cho nuốt trong bụng, chớp mấy lần cánh, trong nháy mắt bay vào trong hư không. Lôi Cửu nói, "Nghe được rồi." Long Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, hãy cùng bồ câu đưa thư như thế, thế nhưng nó muốn so với bồ câu đưa thư mạnh mẽ nhiều lắm. Nó là trực tiếp từ trong hư không xuyên hành, nhìn thấy Long Phi dáng dấp khiếp sợ, Lôi Cửu nói, "Ở đây là chúng ta ba gia tộc lớn độc nhất linh chim, hắn có thể giúp chúng ta lan truyền đồ vật, rõ thiên linh gốc sẽ đến xanh bá bá trong tay, không cần lo lắng." "Thứ này không sai." Long Phi hơi nói một câu, "Nếu như thả ở trên địa cầu, e sợ toàn bộ chuyển phát nhân viên đều phải thất nghiệp." Lôi Cửu nói, "Ê Phi ca, đồ chơi nhỏ, chờ ta trở về Lôi gia ta đưa ngươi vài con." Long Phi nói, "Y vậy thì quyết định như thế." "Có thứ tốt đương nhiên phải y ấy." Lôi Cửu nói, "Ê nhất định, nhất định." "Đi thôi." Dẫn đường đi yêu thú dày đặc địa phương. Long Phi nói một tiếng, hai cái thời thần sau, "Ngươi nói cái gì?" Phó bang chủ chết rồi. Vạn Hùng bang phía sau sườn núi bên cạnh, một tên khí lực cực kỳ to lớn nam tử ngồi dưới đất, trong mắt lại như rắn hổ mang bình thường rụt lại, quát lên, người thực sự là chút đồ vô dụng. Liền mấy cái đứa bé đều không bắt được. Hừ. Chợt một luồng kình phong cuốn qua trực tiếp đem tên đệ tử kia bắt lại mất hết trong miệng, nghiền ngẫm lên, máu tươi từ răng phùng bên trong chảy ra, vừa tước một bên nói ra, ở ngươi đi ra đi. Vù. Một đạo đầu đội đấu bồng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện, hắn âm thanh trầm thấp, mang theo chất vấn, nói, ở ngươi thất bại rồi. Dư Vạn Hùng đem tước nát thịt nuốt cái bụng, nói, kẻ ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng ngươi cho tư liệu cũng không toàn diện à, ngươi nói bốn người, có thể rõ ràng chính là năm người. Người bí ẩn lạnh như băng nói ra, ở ngươi đang vì ngươi thất bại tìm lý do sao? Âm thanh lạnh làm người giận sôi, Dư Vạn Hùng miết hầu lăn lộn một thoáng, nói, lần sau ta sẽ tự thân xuất mã, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ một chút cơ hội. Hừ, tốt nhất là như vậy, bằng không mà nói ngươi cũng không cần phải sống trên cõi đời này. Thần bí nam tử mang theo sát ý nói rằng, lập tức bóng người một phiến biến mất tại chỗ, căn bản không thấy rõ hắn là làm sao biến mất, Dư Vạn Hùng thật dài thở ra một hơi, kẻ chết tiệt Lam gia. Hắn biết rõ người bí ẩn là người nào, sau lưng của hắn là cái gì thế lực hắn không treo chọc nổi, chợt Dư Vạn Hùng âm thanh chìm xuống, tầng tầng quát lên, kẻ cho ta cầm bọn họ tìm ra. Âm thanh bao trùm toàn bộ Vạn Hùng bang, tiếp theo. Vạn Hùng bang chúng dốc toàn bộ lực lượng, hai ngày sau, Phi Ca, chính là chỗ này rồi. Đây là một cái vô danh cốc, chúng ta lúc đó chính là từ nơi này dẫn ra cự hình thiên lộc, bên trong thung lũng này có rất nhiều yêu thú. Lôi Cửu chỉ vào phía trước sơn cốc hơi nói rằng Thái Sơn nói, kẻ thung lũng này có chút đặc thù, theo lý thuyết yêu thú chủng loại không giống gặp mặt sẽ chém giết mới đúng, nhưng là bọn họ cũng không có chém giết, tất cả đều canh giữ ở bên trong thung lũng, như là ở thủ hộ cái gì. Lam Nhã nói, kẻ có thể hay không là cái gì thiên địa linh bảo a? Thái Hải nở nụ cười một tiếng, nói, kẻ coi như có thiên địa linh bảo cũng sẽ không ở đảo ác ma trên xuất hiện, đảo ác ma là thần khí chi địa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì thiên địa linh bảo. Long Phi là cái thực chiến phái, nói, y vào xem. Số từ 1829 công vớt bi, liêu.